Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4091, Thiến Thiến Cô Nương. Mụ Tú Bà gặp Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống, lập tức lời nói xoay chuyển. Ha ha, ra, ta cho ngài nói một chút giá cả đi. Chúng ta Vọng Xuân Lâu cô nương đều là công khai ghi giá. Ngài muốn tìm Thiến Thiến cô nương chính là chúng ta trong Vọng Xuân Lâu đầu bảng. Vậy cũng không tiện nghi a, ngoại nhân tới phải cần 1.000 vạn chu tước đan. Nhưng ta nhìn ra tướng mạo Đường Đường, tất nhiên là tòa nào đó trong thành trì đi ra thế gia công tử, liền thu ngươi 500 vạn chu tước đan đi. Thế nào? 500 vạn chu tước đan? Lâm Bạch trợn tròn mắt, tìm một nữ nhân lại muốn nhiều tiền như vậy. 500 vạn chu tước đan cũng không phải một số lượng nhỏ a. Đủ để mua được một kiện không sai thần binh, một kiện giá trị liên thành công pháp, cũng đầy đủ một cái bình thường đạo cảnh võ giả 3 năm tu luyện cần thiết rồi. Lâm Bạch thầm cười khổ, tuy nói từ Thanh La chữ vật giới chỉ còn có Đỗ Thu đám người túi chữ vật bên trong. Tay quét đến không ít chu tước đan, nhưng trước trước sau sau cộng lại cũng mới hơn 500 vạn chu tước đan mà thôi. Đây đã là Lâm Bạch cho đến tận nay có tiền nhất thời khắc. Còn tốt con quạ không tại, bằng không mà nói, cái này 500 vạn chu tước đan đoán chừng đều muốn cho con quạ trả nợ. Mụ Tú Bà thật đúng là việc buôn bán a, cho ta còn tiện nghi 500 vạn chu tước đan. Lâm Bạch khẽ cười nói, ha ha, công tử, dòng nước nhỏ nhưng chảy dài nha. Mụ Tú Bà che miệng cười trộm lấy nói, tốt a, dẫn ta đi gặp Thiến Thiến cô nương đi. Lâm Bạch thở sâu, làm ra quyết định, chỉ cần có thể từ vị kia Thiến Thiến cô nương trong miệng biết được Lâm Bạch mong muốn tin tức, cho ra 500 vạn chu tước đan cũng chưa chắc không thể. Tùy theo, Mụ Tú Bà yêu cầu Lâm Bạch thanh toán 100 vạn chu tước đan tiền đặt cọc, sau đó liền dẫn lấy Lâm Bạch hướng đi Thiến Thiến cô nương khuê phòng. Đi vào Vọng Xuân Lâu hậu viện, nơi đây đặc biệt u tĩnh, cũng không có tiền viện như vậy ồn ào. Từng cái trong sương phòng đều truyền đến trận trận dễ nghe êm tai âm luật. Thiến Thiến, tiếp khách rồi. Lâm Bạch đi theo Mụ Tú Bà đi vào một tòa tiểu viện bên ngoài, đối với trong môn hô, biết rõ rồi, mẫu thân. Trong môn truyền tới một cái thanh âm dễ nghe, nương theo lấy thanh âm truyền đến, cửa phòng chậm rãi mở ra một tia khe hở, nhường Lâm Bạch nhìn thấy trong môn nữ tử. Nữ tử kia người mặc thanh y váy lụa, khuôn mặt thẹn thùng bế nguyệt, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, da thịt trắng muốt như tuyết, hai con ngươi sáng tỏ như sao. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tận lộ ra tiểu thư khuê các đồng dạng ngượng ngùng, hoàn toàn nhìn không ra là phong trần nữ tử. Công tử, xin mời. Thiến Thiến cô nương mở cửa phòng, nghiêng người sang vị, nhường Lâm Bạch đi vào. Ra, chúc ngài chơi đến vui vẻ. Mụ Tú Bà cười khanh khách nói một câu, liền rời đi. Lâm Bạch đi vào trong phòng, thảm đỏ màn trướng, hài lòng phiêu hương. Công tử là muốn trước hết nghe khúc, vẫn là trước tắm rửa? Thiến Thiến cô nương đóng chặt phòng trên phía sau cửa, liền cười nói với Lâm Bạch, như công tử mong muốn trước hết nghe khúc, tiểu nữ có thể vì công tử đánh đàn một khúc. Nếu là công tử mong muốn tắm rửa, lệch sảnh đã chuẩn bị tốt nước nóng. Lâm Bạch đứng trong phòng, tuy nói nơi đây không có bình thường thanh lâu phong tục khí, nhưng Lâm Bạch vẫn là không muốn ở lâu. Cuối cùng trong lòng nhớ mong lấy yêu kiếm hướng đi, liền trực tiếp mở miệng, ta tới đây tìm Thiến Thiến cô nương, cũng không nghe hát, cũng không tắm rửa, càng không muốn cùng Thiển Thiển cô nương một lần đêm xuân. Thiến Thiến cô nương sững sờ, cười nói, công tử cực kỳ cổ quái, chẳng lẽ tiểu nữ không đẹp sao? Nhếch không nổi công tử hứng thú. Cũng không phải, cô nương đẹp như tiên nữ, nhưng tại hạ tới đây đích thực có chuyện quan trọng. Lâm Bạch xoay người sang chỗ khác, mặt hướng Thiến Thiến cô nương. Ước chừng tại nửa năm trước, Thiến Thiến cô nương có phải hay không tiếp đãi qua người vớt xác? Thiến Thiến cô nương sắc mặt sụ xuống, chân mày một thấp, có chút khinh thường. Đích thực có việc này. Vị kia thô lỗ hán tử, cũng không biết từ chỗ nào được đến đại lượng tiền tài, ở trong Vọng Xuân lâu đem tiểu nữ bao hết một tháng lâu dài. Hao tổn hết tiền tài mới bị Vọng Xuân lâu trục ra ngoài. Lâm Bạch ngồi tại bên bàn bên trên, nghiêm túc nói, ta chính là vì chuyện này mà đến, ta muốn biết người này đi hướng. Thiến Thiến cô nương mắt thấy Lâm Bạch tựa hồ cũng vô ý cùng. Nàng cùng chung đêm đẹp, liền thu hồi vũ mị tư thái, ngồi tại Lâm Bạch đối diện, khẽ cười nói, công tử nếu là muốn nghe ngóng tin tức, cứ như vậy miệng rỗng răng trắng, chỉ sợ không quá phù hợp quy củ a. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, đưa tay vung lên, 10 vạn chu tước đan rơi trên bàn. Thiến Thiến cô nương đem chu tước đan thu lại, kiểm kê một phen, mức hài lòng sau đó, lúc này mới cười khanh khách nói, người này tên là Tống Vân Hổ, chính là tiên thi giang bên trên người vớt xác một trong. Đại khái tại nửa năm trước, hắn từ trên tiên thi giang vớt lên một bộ không có tứ chi thi thể. Từ trên thi thể đạt được đại lượng bảo vật, tại thập lục tiên ổ bán ra giá trên trời. Dựa theo thập lục tiên ổ bên kia tin tức truyền đến, cần phải bán ra vượt qua 1 tỷ chu tước đan. Chỉ bất quá cái này 1 tỷ chu tước đan đã toàn bộ tiêu hao ở trong Vọng Xuân lâu rồi. Công tử yêu cầu chi nhân, có thể hay không chính là người này? Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhất là Thiến Thiến cô nương một câu kia, mò lên một bộ không có tứ chi thi thể, nhưng Lâm Bạch lập tức xác định chính là người này. Thiến Thiến cô nương cười nói, Tống Vân Hổ vốn là tiên thi giang bên trên người vớt xác, sinh ra ở một cái nhỏ yếu võ giả thôn, sớm mấy năm bị những võ giả khác trấn chiếm đoạt, hắn liền lẻ loi một mình lang bạt kỳ hồ đến tiên thi giang bên trên, bái nhập thập lục tiên ổ, ngồi dậy người vớt xác nghề. Nếu là công tử muốn tìm người này, có thể tốt nhất là đi thập lục tiên ổ. Công tử chỉ cần chuẩn bị kỹ càng hôm nay đưa cho giống nhau chu tước đan, tùy tiện tìm tới một cái thập lục tiên ổ quản sự, hắn liền có thể đem Tống Vân Hổ toàn bộ tin tức cáo chi với ngươi. Sau khi nói xong, Thiến Thiến cô nương liền ngậm miệng không nói. Lâm Bạch cũng từ Thiến Thiến cô nương nơi đây biết được đến tin tức hữu dụng, mò lên chính mình tên người vì Tống Vân Hạc, võ giả thôn phá diệt sau đó, hắn lẻ loi một mình bái nhập trong thập lục tiên ổ, trở thành tiên thi giang bên trên một vị người vớt xác. Thế nhưng là thập lục tiên ổ ở trên tiên thi giang thế lực to lớn như thế, dưới trướng môn đồ đâu chỉ ngàn vạn nhiều. Nếu muốn tìm đến một cái Tống Vân Hạc, quả thực giống như biển cả đào xa. Cũng may Thiến Thiến cô nương cũng cho Lâm Bạch chỉ ra một con đường sáng. Đi thập lục tiên ổ tùy tiện tìm một vị quản sự, cấp cho 10 vạn chu tước đan, hắn liền sẽ cáo chi Tống Vân Hổ tất cả tin tức. Đúng lúc này, Lâm Bạch chữ vật giới chỉ bên trong truyền âm phù bỗng nhiên sáng lên. Lâm Bạch vụng trộm lấy ra nhìn lên, trên đó một đạo truyền âm rót vào Lâm Bạch não hải. Chủ tử, chúng ta có phiền phức rồi. Cái này truyền âm phù chính là Lâm Bạch cùng Chu Hỷ ở giữa liên lạc. Dùng, giờ phút này Chu Hỷ truyền âm mà đến, nói là có phiền phức tới cửa. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, hỏi, thế nào, Chu Hỷ, truyền âm phù một đầu khác. Chu Hỷ vội vàng nói, chủ tử, trong Bạc Nguyệt Loan tất cả thanh lâu thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hồng Khâu Thành có chút liên quan. Tại ngươi tiến vào Vọng Xuân lâu không lâu sau, chúng ta liền phát hiện trong Vọng Xuân lâu có đại lượng cường giả điều động. Về sau ta mới nhớ tới Bạc Nguyệt Loan cùng trong Hồng Khâu Thành liên hệ. Chủ tử, Vọng Xuân lâu tuyệt không phải đất lành. Chủ tử vẫn là mau mau rời đi tốt. Lâm Bạch chân mày quét ngang, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Ngươi mang Tôn Giao rời đi trước Bạc Nguyệt Loan. Ta rời đi Vọng Xuân lâu về sau, liền đi tìm các ngươi. Tốt, chủ tử cẩn thận một chút. Chu Hỷ cũng không đang do dự, mang theo Tôn Giao liền rời đi Bạc Nguyệt Loan mà đi. Lúc này, Lâm Bạch khởi hành đối với Thiến Thiến cô nương thi lễ. Đa tạ cô nương cáo chi, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước. Nói xong, Lâm Bạch rồi đi ra ngoài cửa. Công tử, xác định không lưu lại đến cùng tiểu nữ cùng chung đêm đẹp sao? Thiến Thiến cô nương đọc một chút không bỏ mà hỏi. Hết chương.